Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 gần người cách đấu. Nghe xong Dịch Thiếu Khanh kiến nghị lúc sau, Cố Ninh rất là buồn rầu. Cái gọi là chiên tự quyết, Mạt thế trước thời điểm nàng đối Lục Gia Tử chính là dùng biện pháp này. Trước kia Lục Gia Tử còn không có chuyện nhà thời điểm, Cố Ninh mỗi ngày đều phải đi nhà hắn đến thăm. Sau lại cách khá xa, một tuần cũng tóm lại là muốn đi một lần. Đừng nhìn nàng như bây giờ, trước kia cũng là cái làm nũng triền người tiểu cô nương. Mạt thế lúc sau Cố Ninh lấy một cái phi thường mau tốc độ trưởng thành lên. Ở đánh vỡ Lục Gia Tử cùng Tưởng Du quan hệ lúc sau, càng là phủ thêm cứng rắn sắc ngoài, tính cách một ngày so với một ngày lãnh đạm, cuối cùng ngay cả nói giỡn cũng rất ít. Này còn bất quá là đi qua 3 tháng mà thôi. Cố Ninh trong tay cầm cái muỗng, nhìn bưng mâm hướng bên này đi tới Quý Cửu Trạch, ánh mắt có chút tan rã. Quý Cửu Trạch đi đường thời điểm mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng. Hắn dáng người thon dài, hành tẩu gian như là một cây thẳng thắn tung bách, khí chất chắc tuyệt, hơn nữa là xinh gương mặt. Bọn lính đều biết là ngũ tinh đại đội người, cho nên phá lệ dẫn nhân chú mục. Hắn trong tay bưng bàn ăn, lập tức đi tới Dịch Thiếu Khanh bên cạnh, cũng chính là Cố Ninh, đối diện ngồi xuống. Đối với Cố Ninh hơi gật đầu, liền tính là chào hỏi qua. Sau đó liền bắt đầu ăn cơm mani. Cố Ninh làm như không chút để ý, kỳ thật lại là ở mỗi một lần lơ đãng ngẩng đầu gian cẩn thận quan sát người này. Hắn mặt vô biểu tình, có vẻ có chút lạnh lùng, liền anh định lông mày cùng phúc hạ mắt mặt đều lộ ra sắc bén, ẩn ẩn cho người ta một loại xâm lược cả mani. Ngay cả ăn cơm thời điểm cũng ngồi đến thẳng thắn, thậm chí còn một cây chiếc đũa kẹp lên bàn ăn đậu hũ đến đưa vào trong miệng, động tác đều đoan, chính cho người ta không chút cầu thả cảm giác. Không giống Dịch Thiếu Khanh vui cười, cũng không giống Trang Thần tùy ý. Ân Tăng không có tới nhà ăn ăn cơm, Cố Ninh không thể nào đối lập. Như vậy đoan chính lại một chút không có vẻ bản khắc, vẫn là hắn khí chất nguyên nhân. Có lẽ là Quý Cửu Trạch khí chàng quá mức cường đại. Trừ bỏ Trang Thần, Dịch Thiếu Khanh chuyện trò vui vẻ ở ngoài, ngồi cùng bàn Trương Tiểu Bạch, Trung Húc Trần Căn cũng không dám nhiều lời. Đều chỉ là bùi đầu ăn cơm mà nay như vậy một người, liền nói chuyện đều yêu cầu dũng khí. Còn như thế nào đi dùng chiên tự quyết, xem hắn cái kia đoan chính bộ dáng. Nếu chính mình lúc này nói chuyện, nói không chừng còn sẽ bị hắn quát lớn lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Cố Ninh nghĩ đến đây lại không khỏi có chút do dự. Chính mình muốn thật sự muốn cùng hắn học gần người cách đấu, có thể hay không nơi trốn bị khinh bỉ. Lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu là hắn thật sự có Dịch Thiếu Khanh nói như vậy lợi hại, liền tính là chịu vài lần khí kia cũng là đáng. Dịch Thiếu Khanh cắn cái muỗng, trong mắt nhìn một chút mặt vô biểu tình Quý Cửu Trạch, lại nhìn một chút đồng dạng mặt vô biểu tình Cố Ninh, trong lòng nhịn không được nói thầm lên. Ăn cơm xong, mấy người cùng ra nhà ăn. Dịch Thiếu Khanh đột nhiên đối Cố Ninh nói: Cố Ninh, ngươi ngày hôm qua không phải còn cùng ta nói ngươi có chuyện muốn cùng chúng ta đội trưởng nói sao? Chúng ta đây liền đi trước. Ngươi cùng đội trưởng nói xong lại đến đi. Cố Ninh bị hắn lời này nói cái trở tay không kịp, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Dịch Thiếu Khanh lại là đối với nàng mạnh chớp vài cái mắt, sau đó liền kéo Trang Thần đi phía trước đi. Trương Tiểu Bạch bọn họ không rõ nội tình, chỉ là kỳ quái nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái liền cũng theo đi lên. Quý Cửu Trạch lại là ngừng lại, Cư Cao nhìn xuống Cố Ninh. Ngươi có chuyện cùng ta nói. Cố Ninh không ngọn nguồn cảm thấy khẩn trương. Nhưng nàng chỉ hoảng loạn một chút liền chấn định xuống dưới. Ta nghe Dịch Thiếu Khanh nói ngươi gần người cách đấu tốt nhất. Cho nên ta muốn hỏi ngươi. Ta vào Ngũ Tinh đại đội lúc sau có thể đi theo ngươi học gần người cách đấu sao? Quý Cửu Trạch tựa hồ đã biết Cố Ninh muốn nói gì. Cho nên hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không thể, Cố Ninh chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị cự tuyệt. Nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy ngắn gọn lưu loát không có bất luận cái gì giải thích cự tuyệt. Nhưng nàng cũng không như thế nào kinh ngạc, sắc mặt cũng thập phần thản nhiên, giống như phi thường đương nhiên. Cố Ninh trong lòng đương nhiên là có vài phần thất vọng, nhưng là nàng đã sớm đoán trước đến bái sư chi lộ sẽ không thuận lợi vậy. Nhưng là nếu lúc sau sẽ có rất nhiều tiếp xúc cơ hội, kia cũng liền đại biểu nàng cũng có rất nhiều cơ hội có thể cho Quý Cửu Trạch thay đổi hắn thái độ. Hiện tại, kế tiếp chính là cùng bộ đội giao tiếp. Cố Ninh vốn dĩ cũng không phải cái gì quân nhân, cho nên căn bản là không cần làm bất luận cái gì giao tiếp. Chỉ là trở về Tiểu Bạch Lâu phòng đem đồ vật đơn giản thu thập một chút. Trang thần còn cố ý đem xe chạy đến dưới lầu tới đón. Chính mình đối trang thần hảo cảm là đến từ chính mặt thế đối nàng nhận chi. Nhưng là trang thần đối Cố Ninh loại này có thể nói thượng là nhiệt tình hảo cảm khiến cho Cố Ninh có điểm sờ không được đầu óc. Nàng lúc này còn cũng không biết trang thần cùng ân tang chi gian ân oán gút mắt. Tự nhiên cũng liền không biết trang thần đối Cố Ninh hảo cảm đại bộ phận đều nguyên tử với nàng đem. Ân tang làm như vậy chật vật duyên cớ, tính cả Cố Ninh ở bên trong. Trương Tiểu Bạch Trung Húc Trần Căn đều thu thập hảo hành lý thượng Ngũ Tinh đại đội xe chuyên dùng. Quý Cửu Trạch khai chính là kia chiếc màu đỏ Việt dã. Cố Ninh một lần nữa ngồi trên này chiếc xe thời điểm trong lòng có chút thổn thức. Nhưng mà cảm giác này có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không có người cùng nàng chia sẻ. Nghĩ như vậy lên, Cố Ninh bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Quý Cửu Trạch xuyên thấu qua kính mặt nhìn thoáng qua trong gương mặt Cố Ninh chuyên chú nhìn ngoài. Cửa sổ sườn mặt. Trong ánh mắt có vài phần suy nghĩ sâu xa. Xe ước chừng khai gần hơn 2 giờ mới đến. Cố Ninh từ trên xe đi xuống tới. Khó nén kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng Ngũ Tinh đại đội Kim Vịnh phân bộ sẽ là ở như vậy địa phương. Đây là một đống song tầng độc đống đại biệt thự. Chiếm địa cực lớn. Thả bốn phía đều vô phòng ốc. Bốn phía dùng 3 mét rất cao tường vây đem này đống đại biệt thự vòng lên. Cửa sắt đi vào lúc sau là một cái đại khoa trương tiền viện. Tất cả đều là mặt cỏ. Còn có hai bên tầng tầng lớp lớp lục thực. Đi đến trước đại môn trang thần trực tiếp bắt tay ở cạnh cửa cảm ứng bản thượng soát một chút. Môn liền theo tiếng mà khai. Trang thần một bên hướng trong phòng đi một bên nói. Vặn một chút các ngươi cũng đem chính mình trưởng văn thua đến hệ thống đi vào cửa lúc sau phòng. Khách phi thường rộng mở. Dịch Thiếu Khanh vừa vào cửa liền đem Cố Ninh hành lý ném xuống đem chính mình ngã vào sofa. Thoải mái nói. Vẫn là chính mình ra thoải mái. Trang thần, ngươi dẫn bọn hắn tham quan một chút. Ta bổ cái giáp A, sau đó trực tiếp nghiêng người đem mặt chiều nội liền mặc kệ. Trang thần mắt trợn trắng, lại cũng mặc kệ hắn. Mang theo Cố Ninh bọn họ bắt đầu tham quan. Phía trước là chuyên môn dùng để cư trú. Lầu 1 là bình thường hoạt động phòng nghỉ. Lầu 2 còn lại là cá nhân không gian. Mỗi gian phòng ngủ đều phi thường rộng mở. Các loại gia cụ đầy đủ mọi thứ. Trang hoàng phong cách lấy minh điều là chủ. Thập phần ngắn gọn nhưng là lại không chỗ trống. Lầu 2 ít nhất có lớn lớn bé bé mười mấy cái phòng. Cố Ninh, phòng của ngươi ta đã cho ngươi lưu hảo. Liền này gian, Trang Thần nói này gian là ly nàng phòng gần nhất một gian. Tối nay ta gọi điện thoại làm cho bọn họ đem trên giường đồ dùng đều đưa tới. Các ngươi có thể liệt chung đơn tử có cái gì yêu cầu, còn có cụ thể yêu cầu đều viết rõ ràng, trừ bỏ cá nhân phòng ở ngoài. Còn có một cái công cộng đại thư phòng, nửa nhà ở thư nửa nhà ở bày, một chương bàn dài cùng mấy chương ghế dựa. Trang Thần nói đây là ngày thường mở họp địa phương. Lầu 2 có một cái hành lang đi thông mặt sau kiến trúc. Nếu nói phía trước kia đống là cho bọn họ sinh hoạt hàng ngày nói. Như vậy mặt sau này đống chính là bọn họ huấn luyện địa phương. Cố Ninh thô sơ giản lược phỏng chừng một chút ít nhất có 300 cái bình phương. Toàn bộ đã thông, bên trong thả các loại khí giới, bao gồm bao cát, còn có các loại Cố Ninh xem không hiểu lắm cùng loại tập thể hình thiết bị đồ vật. Làm Cố Ninh có chút khó hiểu chính là trong một góc cư nhiên còn bãi một chương bóng bàn bàn, một cái thu nạp dương, đôi các loại tennis, chụp cầu lông, chụp linh tinh thể dục loại thiết bị. Trên tường còn treo bắn phi tiêu bia ngắm money. Trang Thần cười gượng nói, ngày thường nhàm chán thời điểm liền tùy tiện chơi ngoạn nhi. Cố Ninh, Trương Tiểu Bạch, Trần Căn, Trung Húc bốn người liếc nhau đều là đầy bụng khó hiểu. Nghiêm túc lại nói tiếp, Ngũ Tinh đại đội là làm gì đó, bọn họ ở chỗ này bốn người ai đều không phải biết đến đặc biệt rõ ràng. Bọn họ ban đầu cho rằng sẽ bị kéo đến một cái như là bộ đội giống nhau tập thể sân huấn luyện. Sau đó tiến hành một đoạn phi thường gian khổ huấn luyện kỳ. Kết quả lại bị nhận được nơi này. Cách bọn họ trong tưởng tượng quá không giống nhau. Không những không có làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng, ngược lại làm cho bọn họ trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an lên. Trang Thần nói, các ngươi đừng nóng vội, mấy ngày nay khác tiểu đội hẳn là sẽ lục tục tặng người lại đây. Cố Ninh nhíu mày, như vậy chúng ta cũng muốn đám người tới tề lúc sau mới có thể bắt đầu học đồ vật sao? Trang Thần bị Cố Ninh vấn đề hỏi sửng sốt, sau đó cười nói, yên tâm, ngươi nếu là nóng vội, ta chờ một lát liền có thể giáo ngươi, thật sự. Cố Ninh ánh mắt sáng lên, ngươi người này thật là quá kỳ quái. Trang Thần nói, đến lúc đó ngươi nhưng đừng khóc a. Cố Ninh chỉ cười không nói. Lúc sau Trang Thần liền đem Cố Ninh đưa tới phòng huấn luyện. Ngươi trước kia có công phu cơ sở sao? Trang Thần hỏi. Cố Ninh thành thật lắc đầu, đối với ta tới nói, gần người cách đấu không có gì đặc biệt chiêu thức. Như thế nào có thể lớn nhất trình độ thương tổn địch nhân chính là tốt nhất chiêu thức. Ta cách đấu kỹ xảo chỉ có thể ở thực tế diễn luyện chung giáo ngươi. Cho nên ngươi hiện tại thử xem công kích ta. Trang Thần đứng ở nơi đó nói. Cố Ninh nhìn tùy ý đứng ở nơi đó Trang Thần, có điểm không biết từ nơi đó xuống tay cảm giác. Nàng không học quá cái gì gần người cách đấu, đều là trực tiếp dùng đao chém. Cho nên Trang Thần làm nàng công kích, nàng đảo trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào động thủ. Làm sao vậy? Trang Thần nhìn Cố Ninh nửa ngày bất động, kỳ quái hỏi. Cố Ninh khó được có chút xấu hổ, lại thành thật nói, ta không biết nên như thế nào công kích. Trang Thần biểu tình có chút cổ quái, vậy ngươi là như thế nào đem Ân Tang làm như vậy chật vật? Ngươi như thế nào đối phó Ân Tang, liền như thế nào đối phó ta là đến nơi. Cố Ninh trên mặt biểu tình có chút dãy giụa, sau đó ở trong lòng thở dài, nhận mệnh hướng tới Trang Thần vọt qua đi. Cố Ninh, đây là đang làm gì? không biết khi nào đi tới bên cạnh vây xem Dịch Thiếu Khanh nhìn như là một đầu đậu nghiêu giống. Nhau hướng về Trang Thần tiến lên, Cố Ninh kinh ngạc nói. Ếch, này khả năng chính là Cố Ninh công kích đi, đồng dạng ở một bên vây xem Trương Tiểu Bạch Trung Húc. Trần Căn cũng có chút xấu hổ nói. Cố Ninh lần đầu tiên công kích lấy Cố Ninh bị Trang Thần hung hăng ném đi trên mặt đất vì kết cục. Vây xem Trương Tiểu Bạch ba người đều là vẻ mặt không đành lòng thốt thấy biểu tình. Dịch Thiếu Khanh còn lại là kinh ngạc không thôi. Nàng như vậy là như thế nào đem Ân Tang làm như vậy chật vật. Không phải là gian lận đi. Cố Ninh từ trên mặt đất đứng lên. Nghĩ nghĩ sau đó đối với Trang Thần nói. Bằng không vẫn là ngươi tới công kích ta đi. Trang Thần sửng sốt. Cái gì? Sau đó thực mau liền phản ứng lại đây. Ngươi xác định. Cố Ninh gật đầu một cái. Dịch Thiếu Khanh cười một chút. Tấm tắc, dũng khí đáng khen. Trang Thần xác định, Cố Ninh xác định lúc sau. Không có lại do dự. Vừa ra tay chính là bay nhanh một quyền hướng tới Cố Ninh mặt huy đi. Nàng này một quyền chỉ dùng 4 phần sức lực. Sợ đem Cố Ninh cấp đả thương. Trang Thần gần người cách đấu tuy rằng không phải lợi hại nhất. Nhưng là ra quyền vẫn là thực mau. Nhưng mà bị động hạ Cố Ninh ngược lại tìm được rồi cảm giác. Trang Thần ra quyền mau, Cố Ninh phản ứng càng mau. Đùi phải một bước đó là nghiêng người tránh thoát này một quyền. Đồng thời ở mặt thế cảm giác gào thét mà đến. Cố Ninh mục lóe tinh quang. Một tránh lúc sau khuỷu tay xúc lực hướng tới Trang Thần trên eo dùng sức và chạm qua đi. Dịch Thiếu Khanh trên mặt vui cười chi sắc diệt hết. Kinh ngạc nói. Thật nhanh phản ứng. Hắn lại là không biết. Cố Ninh như vậy phản ứng lại là ở vô số sinh tử một đường chung rèn luyện ra tới. Chỉ là trong nháy mắt phán đoán chính là sống hay chết khác biệt. Lại làm sao dám có chút sai lầm. Cùng Dịch Thiếu Khanh đồng dạng kinh ngạc còn có Trang Thần. Chỉ là công kích cùng bị công kích khác biệt cư nhiên có lớn như vậy. Kinh ngạc về kinh ngạc, Trang Thần lại là không hoảng không loạn. Đồng dạng có vô cùng phong phú thực chiến kinh nghiệm, nàng trực tiếp nghiêng người né qua. Đồng thời đôi tay như điện giò ra, bắt được Cố Ninh một kích đánh trống không khuỷu tay. Sau đó dùng sức vừa lật, hai người đều là tay không. Tới tới lui lui Cố Ninh chống đỡ gần 20 chiêu liền lại lần nữa bị Trang Thần đánh bại trên mặt đất. Chỉ là so chi lần đầu tiên bị Trang Thần đánh bại trên mặt đất xấu hổ. Lúc này nàng đôi mắt lại là chợt bị thắp sáng. Từ trên mặt đất bò dậy lúc sau hưng phấn đối với Trang Thần nói. Lại đến, ngoặc kép, hết chương.